ngước mắt, chống lại ánh nhìn chăm chú lãnh liệt thâm thúy của Hắc Liên Tử Phong. Từ đáy mắt của hắn, nàng nhìn thấy sự tức giận sôi trào, giống như là nhìn thấu thần sắc vui vẻ của nàng. Đúng như suy nghĩ trong lòng nàng, người làm ta bị thương chính là Long Thiên Tuyệt. Hắn cố ý gần giọng ba chữ Long Thiên Tuyệt, mang theo sự lạnh lẽo. Hắn thật tới Mộ Tinh Thành, tại sao ta không biết? Vân Khê vui mừng trong lòng, nhưng chợt thấy thần sắc tức giận của người phía trước, giờ phút này càng thêm khó coi. Vân Khê, ngươi rốt cuộc đem ta đặt ở đâu? Hách Liên Tử Phong đột nhiên đến nắm cổ tay của nàng, con ngươi âm lãnh nhìn chằm chằm ánh mắt trong sáng của nàng, trên người sự tức giận không ngừng mà tràn ra ngoài. Rõ ràng là ta biết ngươi chứ, rõ ràng là ta cứu tính mạng của ngươi, vì sao ngươi lại vứt bỏ ta? Ta rốt cuộc nơi nào không bằng hắn, ngươi vì sao lại chọn hắn mà vứt bỏ ta? Thần sắc của hắn âm trầm quá mức dọa người, Vân Khê nhìn về phía hắn, cảm thấy một chút xíu lạnh lẽo ở chung quanh thân thể hắn không ngừng mà thẩm thấu ra ngoài. Ánh mắt của nàng cũng lạnh lẽo, hung hăng hướng về phía hắn, trợn mắt nhìn hắn, lớn tiếng quát lên, Hách Liên Tử Phong, ngươi tốt nhất nên hiểu rõ ràng, ngươi cứu tính mạng ta không sai, nhưng điều này không có nghĩa là mạng của ta sẽ là của ngươi. Ta sẽ báo đáp ân cứu mạng của ngươi, nhưng phương thức báo đáp có rất nhiều loại. Ta không thể nào vì báo đáp ân tình của ngươi, mà dùng hạnh phúc chung thân của ta bồi đáp ngươi. Con ngươi âm lãnh khẽ chớp động, từ từ chuyển hóa nhu hòa. Ngữ điệu của Hách Liên Tử Phong hóa ra mềm mại nói, ta không cần ngươi báo đáp, ta chỉ muốn ngươi ở lại bên cạnh ta. Ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ở lại bên cạnh ta là tốt rồi. Chẳng lẽ một chút yêu cầu này, ngươi cũng không thể đáp ứng ta? Vân Khê giãy giụa, muốn thoát khỏi tay hắn. Lúc này, một thanh âm trầm thấp từ xa đến gần chen vào, dĩ nhiên không thể đáp ứng. Nữ nhân của Long Thiên Tuyệt ta, vì sao phải ở lại bên cạnh ngươi? Vân Khê kinh hãi quay đầu, nàng nhận ra âm thanh này, quay đầu liếc mắt một cái. Nàng nhìn thấy cách đó không xa chừng 10 bước chân một nam tử áo đen đang đạp trên gió mà đến. Hắn bước đi ưu nhã, không nhanh không chậm đi tới, chân đạp lên lá rụng thưa thớt trên đất, rơi xuống không một tiếng động. Ánh bình minh lờ mờ xuyên thấu cành lá, phủ lên người hắn một tầng ánh sáng màu vàng. Mi của hắn, mắt của hắn, môi của hắn, mị hoặc như cũ, được ánh sáng phủ lên càng như rượu say lòng người. Thiên Tuyệt. Trên mặt Vân Khê một trận mừng như điên, trong miệng vừa mới phun ra hai chữ, thì phía trước đột nhiên sinh ra dị trạng. Hàng ngàn hàng vạn mũi tên từ bốn phương tám hướng nhắm về phía Long Thiên Tuyệt bay vụt tới. Đầu mũi tên xuyên qua không khí tạo nên tiếng âm lạnh lẽo, rung động, đan vào nhau tạo thành một khúc kinh vang. Bốn bề đều là địch. Chuyện gì xảy ra? Là một cái bẫy. Thiên Tuyệt, cẩn thận. Phản ứng đầu tiên của Vân Khê là muốn tiến lên đi trợ giúp, nhưng tay phải lại bị người ta túm thật chặt, nắm chặt tay nàng không ai khác, chính là Hách Liên Tử Phong. Vân Khê đột nhiên ngẩng đầu lên, chống lại gương mặt âm trầm của Hách Liên Tử Phong, đáy mắt hắn thâm thúy chợt lóe lên tinh quang rồi biến mất, nàng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra hết thảy đều là hắn bố trí sắp xếp, biến nàng làm mồi nhử, dẫn Long Thiên Tuyệt tiến vào cái bẫy đã được bố trí sẵn. Hắn thật hèn hạ. Hách Liên Tử Phong, ngươi lợi dụng ta. Vân Khê tức giận hét to về phía hắn. Hách Liên Tử Phong trầm mặc không nói, nhưng vẫn chặt chẽ nắm chặt tay nàng, không cho nàng rời đi. Ngươi buông tay. Vân Khê giãy giụa không thoát khỏi tay hắn, liền quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Hàng ngàn hàng vạn mũi tên cũng không thể vây khốn hắn. Hắn đột phá vòng vây mũi tên, tiến lên phía trước một đoạn. Song nguy cơ vẫn chưa được giải trừ, tiếp đón hắn là ám khí tấn công so với mũi tên càng ngày càng hung ác mạnh ác liệt hơn. Một cái lưới từ trên không trung phủ xuống, từng lưỡi dao sắc bén buộc gô trong lưới, phản chiếu ra ánh sáng bạc, hung hiểm vạn phần. Càng thêm hung hiểm hơn là Hách Liên Tử Phong bỗng huýt sáo từng tiếng, trên bầu trời xa xăm bỗng có một vật rất lớn phình phịch bay tới. Đây là cái gì? Vân Khê nhìn kỹ mới phát hiện con vẫy kia cũng không phải giống chim đại bàng thông thường, giống như một loài cá mà nàng nhìn thấy ở trong sách. Sau một quá trình tu luyện sẽ lột xác thành thần thú Côn Bằng, là thần thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết Côn Bằng, thế nhưng đã tồn tại thật sự. Hơn nữa còn là thần thú sủng của Hách Liên Tử Phong. Đây mới là thực lực chân chính của hắn ư? Giết hắn! Thanh âm lãnh khốc vô tình của Hách Liên Tử Phong hướng về phía Côn Bằng hạ lệnh. Côn Bằng dương hạ đôi cánh to lớn của nó, đôi mắt mang theo sát khí hung quang nhìn chằm chằm về phía Long Thiên Tuyệt, tấn công xuống. Vân Khê trong lòng hoảng hốt, vội vàng gọi ra Huyền Dực, nhanh đi giúp hắn. Tuân lệnh, chủ nhân. Huyền Dực thân thể cao lớn ở giữa không trung trải rộng ra, liền không chút do dự đón đầu đánh về phía đôi cánh rộng lớn của Côn Bằng. Ngươi thật sự quan tâm hắn như vậy? Hách Liên Tử Phong bắt lấy cổ tay nàng một lần nữa buộc chặt, trên gương mặt hắn gân xanh hung ác dữ dội hiện lên, ánh mắt kia lạnh như băng, chỉ cần lạnh xuống nữa mấy phần là có thể trực tiếp đem nàng đóng băng. Ngươi buông tay! Vân Khê vừa tránh thoát tay của hắn, vừa lo lắng chú ý kịch chiến bên kia. Hách Liên Tử Phong bố trí cái bẫy này, mục đích chính là muốn đưa Long Thiên Tuyệt vào chỗ chết, cho nên hắn đem tất cả lá bài của hắn ra. Thứ nhất là Côn Bằng, thứ hai chính là 16 tên tự y cao thủ vô thanh vô tức từ xung quanh hiện ra. Vân Khê dùng thần thức đại khái đảo qua, liền biết những cao thủ này mỗi người có huyền giai ít nhất từ thiên huyền trở lên, chính là cao thủ chân chính trong cao thủ. Kể từ khi nàng cùng Hoàng Kim Cự Long khế ước, mặc huyền phẩm cấp cũng liên tục tăng lên cấp 3. Hiện tại đã là cao thủ mặc huyền, cách thiên huyền một bước không xa. Nhưng một bước này muốn vượt qua, cũng là khó khăn chồng chất khó khăn. Cho nên, vô luận là ai trong 16 tên thiên huyền cao thủ này, nàng cũng đánh không lại. Đột nhiên, nàng cảm thấy rất bất lực. Ngay lúc này nàng muốn giúp cũng không thể giúp được gì. Đáng tiếc Hoàng Kim Cự Long thương thế chưa lành, nếu không thì lấy thực lực của nó, có lẽ cũng có thể giúp được một chút. Thiên Tuyệt, hắn một mình một người lâm vào tình thế nguy hiểm vô cùng, phía trên là vô số ám khí, phía dưới là thiên la địa võng, 16 tên tự y thiên huyền cao thủ, còn có một thần thú Côn Bằng chỉ có trong truyền thuyết. Vì đối phó với một mình hắn, Hách Liên Tử Phong lần này là quyết liệt xuống tay, muốn đem hắn hoàn toàn đưa vào chỗ chết. Mà nàng cũng là mồi nhử quan trọng nhất trong bẫy dập của hắn. Vân Khê tự giễu cười lạnh, nàng cư nhiên ngu xuẩn như vậy, biến thành con mồi trong tay người ta còn không biết. Ngao thu trên bầu trời, Huyền Dực cùng Côn Bằng càng đấu càng kịch liệt, thân thể cao lớn che kín một nửa bầu trời của Đông Hồ, khiến toàn bộ tầm mắt của du khách trên hồ cùng hai bên bờ hồ thu hút đến đây. Phong Hộ Pháp cùng hai đứa nhỏ tiếp tục du hồ, lúc này bất chợt thấy trên bầu trời xuất hiện hai con cử thú. Sắc mặt của hắn từ từ chuyển sang ngưng trọng. Hắn quay đầu nhìn về phía khu vực của tôn chủ, linh tính mách bảo hắn tôn chủ đang lâm vào tình cảnh nguy khốn. Trong lòng hắn vô cùng căng thẳng, vội vàng xuất ra tín hiệu cầu cứu, hy vọng có thể mau chóng triệu tập những cao thủ của Lăng Thiên Cung đến đây tương trợ tôn chủ. Phong thúc thúc, bên kia phụ thân có phải đang gặp nguy hiểm không? Vân Tiểu Mặc cũng nhìn thấy tràng diện đánh nhau này, đồng thời nhận ra thân ảnh Huyền Dực, chân mày nhỏ bé níu chặt, rất là lo lắng. Tiểu thiếu chủ, các người ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, nơi nào cũng không được đi. Phong thúc thúc bây giờ sẽ đi trợ giúp phụ thân của thiếu chủ. Phong Hộ Pháp nói xong, bỏ lại mái chèo, phất vạt áo, đạp trên sóng nước, mau chóng đuổi theo hướng về phía bờ hồ. Vân Khê khẩn trương nhìn hiện trường kịch đấu, Huyền Dực tạm thời cản trở được công kích của Côn Bằng, thực lực rõ ràng không bằng nó, nên mặc dù dần dần rơi xuống hạ phong, nhưng cũng không đến nổi lập tức sẽ thua. Tầm mắt của nàng từ phía trên không trung rời xuống đến mặt đất, thiên võng bị cường lớn của Long Thiên Tuyệt phát ra ngăn lại, cách đỉnh đầu hắn khoảng 2 mét, ám khí bốn phía bay tới dần dần lui. Long Thiên Tuyệt hiện tại phải đối mặt chính là 16 tên thiên huyền cao thủ thay nhau công kích. Mặc dù nguy hiểm nặng nề, cao thủ vây quanh, nhưng Long Thiên Tuyệt thần sắc vẫn tĩnh lạnh như cũ. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều như nước chảy mây trôi, không có chút nào cản trở, không chút rối loạn. Ở bên trong kịch đấu, tầm mắt của hắn thỉnh thoảng lại liếc về phía nàng, nhất là rơi xuống vào chỗ Hách Liên Tử Phong nắm chặt tay nàng, ánh mắt hắn lạnh lùng mang theo sự phẫn nộ. Vân Khê tin tưởng, chỉ cần hắn có chút cơ hội xuất thủ, hắn nhất định sẽ liều lĩnh xông lên, đem Hách Liên Tử Phong xé thành từng mảnh. Vân Khê hít sâu một hơi, lạnh lẽo quanh thân dần dần cô đặc. Hách Liên Tử Phong, ngươi đã quyết tâm hạ lệnh sát thủ, phải dồn Thiên Tuyệt vào chỗ chết, như vậy ngươi cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác đi. Trong tay áo nàng đột nhiên lay động, tay áo lộ ra tia lạnh sắc nhọn, là một cây chủy thủ với lưỡi dao sắc bén. Đáy mắt xẹt qua vẻ âm tàn, tay nàng vung lên, chủy thủ thẳng tắp cắm thẳng vào lồng ngực của hắn. Phốc, máu nóng phun ra, một chiêu đánh trúng. Khẽ liếc một cái, Vân Khê rõ ràng thấy hắn theo đà đánh về phía cổ tay của nàng, nhưng giữa chừng lại thu hồi lại. Hắn cuối cùng vẫn không đành lòng xuống tay đối với nàng, bởi vì không đành lòng cho nên không thể làm gì khác hơn là hứng lấy một nhát dao âm ngoan của nàng. Vân Khê đáy lòng ngẩn ra, có chút giật mình. Nàng ngước mắt chống lại hai mắt của hắn, ánh mắt của hắn trầm tĩnh, toàn bộ con ngươi đen đặc thâm thúy tràn đầy hình bóng của nàng, bên trong không có đau đớn, không có ghen ghét, chỉ có nồng đậm sóng chiều ấm áp bắt đầu bao xung quanh nàng. Tình cảm này rốt cuộc là như thế nào, lại làm cho cánh tay nắm chặt chủy thủy của nàng run rẩy. Tại sao ngươi không tránh? Thanh âm của Vân Khê có chút run rẩy, nàng biết chỉ cần hắn dùng huyền lực đánh văng nàng đi, hoặc là trực tiếp công kích nàng, hắn hoàn toàn có thể tránh khỏi. Hắn không có làm như vậy, cánh muốn công kích nàng giữa đường lại thu trở về. Nhận một nhát dao của nàng, hắn cuối cùng là vì cái gì? Cuộc đời này, người có thể giết ta, chỉ có ngươi. Hách Liên Tử Phong phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, tay của hắn vẫn giữ chặt bàn tay cắm chủy thủ của nàng trên lưng, gắt gao nắm chặt, không một chút lay động, ánh mắt ngắm nhìn nàng cũng trở nên càng thêm thê lương. Vân Khê hào hển thở thật sâu, nặng nề đẩy hắn ra, từng bước lui về phía sau, tâm thần dao động. Hắn muốn nói cho nàng biết, hắn mặc dù lợi dụng nàng, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không thương tổn nàng. Nhưng nếu nàng muốn tính mạng của hắn, hắn cũng sẽ không đánh trả. Hừ, Hách Liên Tử Phong, ngươi rốt cuộc là người như thế nào? Ngươi đến tột cùng là muốn cái gì? Ngươi đang muốn đánh cuộc rằng ta đối với ngươi sẽ không nhẫn tâm sao? Nhưng mà ngươi sai lầm rồi. Chỉ cần có người làm tổn hại đến người mà ta quý trọng, cho dù ngươi đối với ta tốt bao nhiêu, đã cứu ta rất nhiều lần, ta cũng sẽ làm như vậy, tuyệt đối không nương tay. Ngao một tiếng rồng ngâm đột nhiên xuất hiện, chấn động bầu trời, một lần nữa hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của tất cả mọi người. Vảy bạc phản xạ dưới ánh mặt trời, trong phút chốc tạo thành một đạo ánh sáng màu bạc, mê hoặc ánh mắt của tất cả thiên huyền cao thủ. Ánh sáng màu bạc phá tan thiên võng, cái lưới. Đợi cho ánh sáng màu bạc từ từ biến mất, trong tầm mắt mọi người xuất hiện một con phi long vảy bạc. Hình thể so sánh với huyền dực còn to lớn hơn, khí thế so với nó càng thêm uy vũ cùng cao quý. Thiên long, chiến. Ba chữ từ trong miệng Long Thiên Tuyệt bình tĩnh bay ra. Mà giờ khắc này tình hình chiến đấu dĩ nhiên cũng đã thay đổi. Thiên long là thần long đứng đầu trong tứ đại thần long của Thánh Cung. 16 tên thiên huyền cao thủ toàn bộ dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên thiên long khí thế uy vũ đang bay vút trên không trung, trong lòng kinh ngạc khó nói thành lời. Kinh ngạc không phải bởi vì bản thân của thiên long, mà là chủ nhân của thiên long, Long Thiên Tuyệt. Chẳng lẽ hắn chính là người phản bội Thánh Cung của 6 năm trước? Thiên Long Tôn Giả. Nghe đồn Thiên Long Tôn Giả chính là Thánh Cung đệ nhất cao thủ gần với Cung Chủ Thánh Cung. Nghe đồn Thiên Long Tôn Giả có thân thế thần bí khó lường. Nghe đồn Thiên Long Tôn Giả cứu người vô số, chính là một vị tôn giả có tấm lòng nhất của Thánh Cung, được toàn bộ dân chúng Ngạo Thiên Đại Lục kính yêu. Nghe đồn 6 năm trước Thiên Long Tôn Giả đánh cắp chí bảo của Thánh Cung, cho nên bị Cung Chủ Thánh Cung trục xuất khỏi Thánh Cung. Quá nhiều lời đồn liên quan tới Thiên Long Tôn Giả, thoáng cái đi vào trong đầu tất cả các cao thủ, trừ khiếp sợ chính là kính sợ. Thánh Cung, cũng vì có Thiên Long Tôn Giả tồn tại, cho nên mới nhận được sự tôn sùng của thế nhân. Song cũng bởi vì Thiên Long Tôn Giả biến mất, hiện tại thánh cung càng ngày càng hám lợi đen lòng, lưu lạc tới độ bị mọi người phỉ nhổ. Thập đại gia tộc sở dĩ phản đối sự thống trị của thánh cung, cũng bởi vì bọn họ có dục niệm chinh phục quá mức mãnh liệt. Thánh cung muốn chèn ép thế lực của thập đại gia tộc, khiến cho bọn họ hoàn toàn khuất phục thánh cung. Đây chính là một đòn đánh quá mạnh vào lợi ích của thập đại gia tộc, cho nên bọn họ phải phản kháng. Hiện tại người đứng trước mắt họ lại chính là người từ trước được kính ngưỡng, được quỳ bái Thiên Long Tôn giả. Sự thật rung động quá lớn, khiến cho bọn họ có chút không thể tiếp nhận. Rõ ràng hắn chính là vì người làm nhiều việc ác bị nhân sĩ chính đạo kinh thường, ác danh lưu truyền một đời tà tôn. Hiện tại chỉ trước mắt lại biến thành một người được người người kính ngưỡng, quỳ bái Thiên Long Tôn giả. Sự tương phản lớn như vậy, đến cuối cùng ai là thật ai là giả, bọn họ không cách nào phân biệt được. Khiếp sợ không chỉ có bọn hắn, Vân Khê cũng kinh ngạc vô cùng. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết hắn còn có một thân phận cao quý thần bí khác. Thì ra là nàng vẫn cũng chưa hiểu rõ hết hắn, không đủ quan tâm hắn. Hách Liên Tử Phong cũng thay đổi sắc mặt theo. Hắn biết Long Thiên Tuyệt còn có một lá bài, hơn nữa đây là tấm ắt chủ bài, tất nhiên không đơn giản. Chỉ là không có nghĩ đến kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người như thế. Thân hình của hắn khẽ lung lay, có chút đứng không vững. Quan sát đến thần sắc khác thường của 16 tên thiên huyền cao thủ trên mặt, hắn biết hắn đã mất đi một cơ hội vô cùng tốt để giết chết Long Thiên Tuyệt. Nơi xa, Tinh Tế nghe thấy tiếng bước chân chạy vội vàng tới. Đó chính là cao thủ của Lăng Thiên Cung đang chạy nhanh tới cứu viện. Hiện tại đã không như ta tính toán. Trong miệng của hắn thổi ra một tiếng còi. Trên bầu trời, Côn Bằng đang đè ép đánh Huyền Dực đột nhiên ngưng công kích, chấn động đôi cánh, đè thấp thân thể hướng về phía Hách Liên Tử Phong bay tới. Rút lui. Hách Liên Tử Phong ra lệnh một tiếng, nhún thân một cái, thân thể loạng choạng nhảy lên lưng Côn Bằng. Hắn quay đầu chăm chú nhìn về phía Vân Khê, nhíu mày thật sâu nói: hôm nay ta lợi dụng ngươi, ngươi đâm ta một đao, chúng ta coi như là huề nhau. Tay của hắn giương lên, hắn rút ra chủy thủ trước ngực, một cột máu dài búng ra, rơi giữa không trung. Chủy thủ thẳng tắp cắm vào lòng đất, vết máu khiến cho cát mịn bùn đất nhiễm đỏ một mảnh. Vân Khê yên lặng nhìn chăm chú vào chuôi của chủy thủ, tâm tình có chút phức tạp. Thu Côn Bằng giang cánh, làm nổi lên một trận cuồng phong. Trên mặt đất cát bụi bay lên, che mờ mắt mọi người. Vân Khê đứng gần đấy, phải nhắm lại hai mắt, ngăn cản bão cát xâm nhập. Đợi lần nữa mở mắt ra, Côn Bằng đã vỗ cánh chở Hách Liên Tử Phong đang trọng thương bay đi. Thiên Long vảy bạc cao giọng gào thét, long chảo nhảy múa bay lên đuổi theo hướng tới Côn Bằng. Hai con cử thú một trước một sau rượt đuổi nhau, thực lực không phân cao thấp. Hai con cử thú khó có cơ hội gặp gỡ kình địch, ý chí chiến đấu đều bị kích phát. Một con ra sức huy động đôi cánh bay lượn, một con mãnh liệt bay đi đuổi theo. Chỉ một thoáng, trên đông hồ trình diễn cuộc chiến đặc sắc của cử thú. Những bá tánh bình dân khi nhìn thấy một màn này, không kinh sợ mới là lạ. Cũng có không ít người rối rít chạy trốn tới phủ thành chủ, bẩm báo với thành chủ đại nhân những gì họ thấy được. Mộ Tinh Thành xuất hiện hai con cử thú. Một con tựa như đại bàng lại không phải đại bàng, hình thể khổng lồ, bay rất nhanh, ánh mắt âm trí hung ác. Một con khác là Thiên Long mình bạc, kèm theo sự chuyển động của nó ánh sáng bạc quét đầy trên đất, thánh khiết vô cùng. Phần lớn trong mắt dân chúng đều đem hai con cử thú so sánh với mãnh thú cùng thánh thú. Mãnh thú đương nhiên là ánh mắt âm tàn Côn Bằng, mà thánh thú chính là Thiên Long với tư thế oai hùng bất phàm. Ở trên bầu trời Mộ Tinh Thành đồng thời xuất hiện một mãnh thú cùng một thánh thú. Cái này là thật sao? Dân trong thành cấp tốc chạy báo. Không tới một lát, tin đồn về mãnh thú cùng thần thú đã truyền khắp cả Mộ Tinh Thành. Lúc này, 16 tên thiên huyền cao thủ thấy chủ nhân rút lui, lập tức cũng không ham chiến, vội vã đến từ đâu lập tức theo đó rút lui. Long Thiên Tuyệt cũng không ngăn cản bọn họ. Sự chú ý của hắn đã sớm tập trung vào trên người Vân Khê. Hắn bước mấy bước tiến tới, đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực. Không cần nói thành lời, chỉ cần yên lặng ôm ấp lấy nàng, đây là điều duy nhất hắn muốn làm hiện tại. cũng là điều dọc theo đường đi hắn suy nghĩ vô số lần nhưng còn chưa kịp làm. Vân Khê nằm trong lồng ngực của hắn, tâm liền tâm giờ khắc này cũng va chạm kịch liệt. Cảm giác được nhịp tim đập của hắn, hơi thở của hắn, thân nhiệt của hắn, tâm trạng bất an của nàng cũng kết thúc theo. Khê Nhi, ta rất nhớ nàng. Hai cánh tay của hắn khóa chặt, tâm tình vui sướng kích động thật lâu, ngàn vạn cứng rắn lạnh lẽo đều hóa thành nhu tình. Ta cũng vậy. Vân Khê cúi đầu nhẹ lẩm bẩm, mặt nghiêng dựa vào bờ vai vững chắc rộng rãi của hắn. Chỉ cảm thấy đây là chuyện mà nàng cảm thấy mãn nguyện khi tìm được nó ở kiếp này. Nơi đó rất ấm áp, rất an toàn, tràn đầy ấm áp cùng yêu thương. Chung quanh, từng tiếng bước chân lục bộc vang lên, phong hộ pháp cũng đã tới hiện trường, thấy hình ảnh tôn chủ cùng phu nhân đang ôm nhau, liền vội vàng vẫy tay, ý bảo mọi người mau mau lui tán, cần làm gì thì cứ làm đi, ngàn vạn lần đừng phá việc tốt của tôn chủ. Long Thiên Tuyệt vịn đôi vai gầy gò của nàng, lui lại một chút, cúi đầu ngắm nhìn nàng, trong lòng hàng ngàn hàng vạn nhu tình đều hóa thành ánh sao lóng lánh trong mắt, khóe môi của hắn khẽ lay động nụ cười, thanh âm ôn nhuận nói, nhìn thấy nàng đâm Hắc Liên Tử Phong một đao, trong lòng ta không biết có nhiêu vui mừng. Phong hộ pháp vừa muốn xoay người rời đi, chợt nghe những lời này của hắn, không nhịn được mà ho ra tiếng, tôn chủ cũng quá tà ác đi. Thấy tình địch bị đâm, hắn lại vui mừng. Chậc, chậc, tâm tư thật tà ác. Lần nữa ngửa đầu nhìn lại, tình địch của hắn bây giờ vẫn đang bị Thiên Long đuổi theo, sinh tử khó liệu. Chân lý nói cho chúng ta biết, muốn làm tình địch của ai, cũng ngàn vạn lần không nên làm tình địch của tôn chủ, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Long Thiên Tuyệt hoàn toàn không thèm nhìn hắn, tiếp tục thâm tình ngắm nhìn Khê Nhi của hắn. Nụ cười bên môi giạt rào, bất quá, đối với ta sự tồn tại của Hắc Liên Tử Phong vẫn còn có chỗ hữu dụng, tạm thời để cho hắn sống lâu hơn một chút, sau này từ từ thu thập hắn, nàng thấy được không? Hắn tiến tới bờ môi mềm mại của nàng, nhẹ hôn, ôn nhu đến cực hạn. Ừ, tất cả nghe theo chàng, tâm thần Vân Khê một mảnh nhộn nhạo, say mê trong sự ôn nhu của hắn, không có nhận thức gì cả. Trên bầu trời, tiết mục truy đuổi vẫn còn tiếp tục trình diễn, vờn nhau qua lại, côn bằng cố kỵ chủ nhân trên lưng, nên động tác hơi chậm trễ một chút, nhờ một chút thời gian chậm chạp này, Thiên Long đã đuổi theo càng gần, khoảng cách chỉ kém một chút xíu, là nó có thể vứt cho côn bằng một cái đuôi. Lúc này, trên mặt đất truyền đến lệnh của chủ nhân, Thiên Long, trở về. Ngao Thiên Long có chút không cam lòng ngẩng mặt lên trời chu lên, nhưng phải tuân theo lệnh chủ nhân trở về. Côn bằng chở chủ nhân tiếp tục trên bầu trời xoay vài lần, lúc này mới thét dài dương cánh rời đi. Trước khi đi, Hắc Liên Tử Phong từ trên lưng côn bằng quay đầu, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh Long Thiên Tuyệt khẽ hôn Vân Khê, sắc mặt hắn đã tái nhợt càng thêm tái, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi lần nữa. Thiên Long cùng Huyền Long trở lại bên trong thân thể chủ nhân của nó, trên bầu trời một lần nữa khôi phục sự yên bình. Mẫu thân, phụ thân, Vân Tiểu Mặc theo phong hộ pháp cùng tới, trở lại trên bờ. Tiểu Mặc, sao con lại ở đây? Vân Khê nghi ngờ ngó nhìn nhi tử. Vân Tiểu Mặc mặt không đỏ hơi thở không gấp, trả lời, mẫu thân, là phụ thân mang Tiểu Mặc tới du hồ. Vân Khê ngẩng đầu lên nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, thì ra mẫu tử bọn họ cùng nhau gián tiếp dẫn hắn rơi vào cạm bẫy của Hắc Liên Tử Phong. Hắc Liên Tử Phong tính toán thật sâu. Hắn tính toán chắc chắn rằng Long Thiên Tuyệt nhất định sẽ tới tìm nàng, cho nên cố ý lựa chọn một chỗ người qua lại đông đảo, tương đối dễ dàng làm cho người ta phát hiện, để làm chỗ mai phục của bọn hắn. Hắn đem tâm lý trong lòng của Long Thiên Tuyệt toàn bộ tính toán đi vào, bao gồm cả nàng, hắn thực sự quá giảo quyệt rồi. Thiên Tuyệt, chàng tới Mộ Tinh Thành lúc nào? Vì chuyện gì không báo trước cho ta một tiếng? Ánh mắt bên dưới của Long Thiên Tuyệt híp lại, quay đầu nhìn về phía phong hộ pháp, mang theo vẻ mặt chất vấn. Phong hộ pháp trong lòng cả kinh, vội vàng trả lời, thưa phu nhân, hôm qua thuộc hạ phái người gửi thư của tôn chủ cho phu nhân, chẳng lẽ phu nhân không nhận được thư sao? Thư, ta hoàn toàn không nhận được thư nào. Vân Khê nhíu mày lắc đầu, một bên bọn Vân Tiểu Mặc đồng thời liếc nhau một cái, nhất tề lui về phía sau một bước. Nhất là Tiểu Bạch, sợ tới mức bám chặt sau lưng Vân Tiểu Mặc, không dám nhô đầu ra. Nó không muốn bị biến thành thịt nướng tiểu bạch nha. Vân Khê thấy phản ứng khác thường của bọn nó, hồ nghi quay đầu nhìn về phía bọn nó, chất vấn, Tiểu Mặc, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Mẫu thân, người đừng tức giận, Tiểu Bạch nó không phải cố ý. A, Tiểu Bạch nghe được mình bị khai ra, sợ tới mức nhất thời không nắm vững, từ trên lưng Vân Tiểu Mặc rớt xuống, rơi phịch trên đất cát. Tiểu Mặc Mặc, làm sao ngươi có thể bán đứng Tiểu Bạch? Tiểu Bạch ô ô kêu lên. Vân Khê nhíu nhíu mày, liếc xéo Tiểu Bạch, ý bảo nó lập tức thẳng thắn khai nhận. Nữ ma đầu, Tiểu Bạch thật sự không phải cố ý, đều do thúc thúc của Tiểu Mặc Mặc. Hắn nói bụng của Tiểu Bạch béo tròn, nhìn qua giống như mang thai. Tiểu Bạch đường đường chính chính là hậu duệ của Long Vương tộc, làm sao có thể mang thai? Bởi vì Tiểu Bạch quá tức giận, không cẩn thận đem Long Chi Diễm từ trong miệng phun ra ngoài. Sau đó, không cẩn thận đem thư đốt đi. Tiểu Bạch vừa nói, vừa dùng móng vuốt nhỏ bước lui, từng bước hướng tới bên chân Vân Tiểu Mặc. Hai con mắt to lóe ra, thực đáng thương. Chỉ một bước nữa là nó có thể thuận lợi tới bên chân của Vân Tiểu Mặc. Lúc này một cái bóng đen nhào tới, ôm nó từ trên mặt đất lên. Vân Khê thần sắc kích động nói, Long Chi Diễm, ngươi thật có thể phun ra ngọn lửa Long Chi Diễm. Tiểu Bạch sợ hãi gật đầu, thân thể của nó nằm trong hai bàn tay của nàng không thể cục cửa. Vân Khê đột nhiên cúi đầu, hôn một ngụm trên cái miệng nhỏ của nó, vui mừng nói, thật tốt quá. Tiểu Bạch, ngươi thật sự là thật rất đáng yêu. Về sau, ngươi lần nữa phun một ít ngọn lửa Long Chi Diễm cho ta. Ta muốn nghiên cứu thật tốt một chút. Tiểu Bạch đột nhiên được thụ sủng nhược kinh, bị choáng váng đến 7-8 phần, sao bay quanh đầu. Đợi cho thần trí của Tiểu Bạch trở về, liền không nhịn được la hoảng lên, nụ hôn đầu của Tiểu Bạch. Nữ ma đầu, ngươi lấy mất nụ hôn đầu của Tiểu Bạch. Trong tiếng gầm thét của Tiểu Bạch, gáy của nó lần nữa bị túm lấy, vô tình bị vứt xuống, mà lần này người vứt bỏ nó cũng là núi dựa vững chắc của nó Long Thiên Tuyệt. Khê Nhi, nàng còn không có hôn ta. Long Thiên Tuyệt có chút vô lại đem khuôn mặt của mình đưa đến bên môi của Vân Khê, mang theo một chút ghen tức. Vân Khê im lặng nhìn đến khuôn mặt hắn gần trong gang tấc, hơi nghiêng thân, như chuồn chuồn lướt nước hôn một cái trên mặt hắn, sau đó làm bộ nhìn chung quanh, làm như không có chuyện gì xảy ra. Phong Hộ Pháp vội vàng đưa tay bịt kín ánh mắt hai đứa nhỏ, ngay sau đó cũng đem hai mắt của mình nhắm lại, nhưng hé một con mắt ra lén nhìn, hiếm khi thấy được bộ dáng chơi xấu của tôn chủ, không nhìn thì thật đáng tiếc. Chỉ có như vậy thôi sao? Long Thiên Tuyệt nhíu nhíu lông mày, bất mãn vì nàng chỉ hôn có lệ, nơi này chính là bên hồ nha. Vân Khê hơi đỏ mặt, hướng về phía hắn cắn răng chừng nhẹ. Long Thiên Tuyệt nghe vậy, nở nụ cười nhợt nhà, ánh mắt lóe sáng trở nên đắc ý, gật đầu nói, nha, vậy chúng ta nên chạy nhanh về nhà lại tiếp tục. Bàn tay to của hắn đem bàn tay nhỏ nhắn nhu mềm của nàng nắm chặt, lòng bàn tay truyền lại sự ấm áp, hết thảy mọi chuyện mới xảy ra, đã sớm bị hắn quăng ra khỏi đầu. Vân Khê bất đắc dĩ chừng hắn, cảm thụ được nhiệt độ từ trong lòng bàn tay hắn truyền đến, tâm cũng tung bay theo. Lúc này, xa xa truyền đến một trận tiếng bước chân, là Mộ Cảnh Huy mang theo binh sĩ của phủ thành chủ đến. Vân Tiểu Thư, nghe nói Đông Hồ xảy ra đánh nhau, các ngươi không gặp chuyện gì chứ? Mộ thành chủ, mới vừa rồi có đạo tặc muốn đánh cướp chúng ta, cũng may có thần long xuất hiện hỗ trợ, đã đem đạo tặc đánh chạy. Vân Khê trợn to mắt nói dối. Vậy thì tốt. Mộ Cảnh Huy trong lòng hiểu rõ, cũng giả bộ bị mắc lừa. Hắn không thể vì lệnh cấm võ mà đưa toàn bộ đoàn người của bọn họ vào nhà giam nha. Người ta là có cự thù, đừng nói hắn không có bản lãnh này, cho dù có, hắn cũng nhớ tới sinh tử chi giao nha. Mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như chuyện này cứ như vậy trôi qua. Hắn hơi quay đầu, nhìn về phía Long Thiên Tuyệt khí thế phi phàm, ánh mắt của hắn lộ vẻ tò mò, dò hỏi, vị này là... Hắn là phụ thân của Tiểu Mặc. Vân Khê không có nói thẳng ra thân phận quá mức đặc thù của Long Thiên Tuyệt, nàng sợ Mộ Cảnh Huy sẽ suy nghĩ nhiều, dù sao nơi này cũng là địa phận quản lý của hắn. Thiên Tuyệt, vị này là Mộ Thành Chủ. Long Thiên Tuyệt khẽ gật đầu, coi như đã cho Mộ Cảnh Huy mặt mũi, trong cuộc sống của hắn, cho tới bây giờ đều là xa cách người khác. Mộ Cảnh Huy cũng hướng về phía hắn gật đầu đáp lễ, hai mắt cũng vẫn quắc nhìn hắn như cũ, đáy mắt có sùng kính cùng ngưỡng mộ khó nói thành lời. Hắn cũng đã đoán được thân phận của Long Thiên Tuyệt, bởi vì chủ nhân của Thiên Long chỉ có một. Sau khi từ Đông Hồ trở về, chuyện thứ nhất của Vân Khê chính là đem Tiểu Bạch vào phòng thí nghiệm luyện đan. Ngày đó ở đáy đầm, nàng cũng đã cảm nhận được uy lực của Long Chi Diễm, ngọn lửa kia đủ để dung chuyển lòng người, làm cho nàng vô cùng kích động. Đối với một luyện đan sư mà nói, mùi lửa giống như là ngón tay thứ ba của luyện đan sư, có mùi lửa tốt làm phụ trợ, như vậy đan dược phẩm chất thượng thừa luyện ra còn có thể tiến tới một cấp bậc cao hơn. Tiểu Bạch, dùng sức a. Công phu phóng hỏa gà mờ của Tiểu Bạch lúc linh lúc mất linh, thật sự là đả thương não người ta, hao tổn tinh thần. Vân Tiểu Mặc đột nhiên chen lời, nói, mẫu thân, Tiểu Bạch lúc trước là bởi vì quá mức tức giận, cho nên mới phun ra lửa. Tiểu Bạch hai lỗ tai giơ lên, vẻ mặt cảnh giác liếc qua liếc lại nhìn hai mẹ con, bọn họ không phải là muốn. Không nên a. Tiểu Bạch vừa nghĩ tới định chuồn đi, Vân Khê tay mắt lanh lẹ bắt được nó, trái phải nghiên cứu, lẩm bẩm nói, muốn cho Tiểu Bạch tức giận, còn không phải dễ dàng sao? Ừ. Đốt lông của nó. Không nên a. Nữ ma đầu, Tiểu Bạch cố gắng thử lần nữa, ngươi không cần làm như vậy nha. Vẻ mặt Tiểu Bạch vô cùng đau khổ, tại sao nó lại xui xẻo như vậy? Sớm biết như vậy nó cũng sẽ không nuốt Long Chi Diễm, hiện tại muốn phun lại phun không ra. Thật là thống khổ nha. Long Thiên Tuyệt từ phía sau lưng nhẹ ôm lấy Vân Khê, vẻ mặt mơ hồ có chút ủy khuất. Hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này nhìn nàng, nàng lại chỉ quan tâm tới mồi lửa, đem hắn ném qua một bên. Ghen tuông tận đáy lòng lại bùng lên. Khê Nhi, để cho Tiểu Bạch một mình thử đi. Long Chi Diễm đã ở trong bụng của nó, có thể nắm được trong tay cũng chỉ có thể là Tiểu Bạch. Nàng ở bên cạnh có muốn giúp cũng không thể làm gì hơn. Nó đầu óc đơn giản như vậy, làm được sao? Vân Khê thập phần khinh thường nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hơi có chút tức giận, nhảy ra phía trước phản bác. Không cần xem thường Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nhất định có thể làm được. Có đôi khi tiềm lực của con người là vô hạn, tiểu sủng vật cũng có thể như vậy a. Nàng cứ yên tâm đi. Tay của Long Thiên Tuyệt ôm một bên hông nàng kéo chặt vài phần, hai gò má dán trên khuôn mặt nàng, cọ qua cọ lại, vùi đầu, hít thật sâu làn hương thơm ngát từ người nàng, tâm thần chịu không được có chút nhộn nhạo. Từ góc độ này của hắn, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy phong cảnh từ cần cổ của nàng trở xuống, làn da tuyết ngọc mê người, làm yết hầu của hắn di động lên xuống. Vân Khê chỉ cảm thấy hơi ngứa, sườn mặt hơi hơi nghiêng, tất cả lực chú ý như trước tập trung trên người Tiểu Bạch. Tiếp tục đối với Tiểu Bạch vừa khích lệ cùng tạo thêm áp lực nói, tóm lại trước ngày mai, ngươi nhất định phải phun hỏa thành công, chỉ cần phun ra một đốm lửa nhỏ cũng được. Tiểu Bạch, chuyện này liên quan tới đại nghiệp thiên thu của luyện đan sư toàn nhân loại, nếu như ngươi thành công, chính công thần lớn nhất, được vạn người yêu kính. Tiểu Bạch hai mắt mông lung, nghe như lọt vào một tầng sương mù. Đại nghiệp luyện đan sư của toàn nhân loại thì liên quan gì đến nó chứ? Nó lại không cần được vạn người kính yêu, nó chỉ cần được Tiểu Mặc Mặc sủng ái như vậy là đủ rồi. Tiểu Bạch cũng không có giá tâm lớn như vậy a. Giống như là nghe được tiếng lòng của Tiểu Bạch, Vân Khê nhìn nó chằm chằm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiểu Bạch là một thế hệ Long Vương tộc tương lai, ngươi không thể không có chí khí như vậy nha. Trước khi trở thành Long Vương tộc được ngàn vạn chúng thần Long kính ngưỡng, đầu tiên ngươi phải được ngàn vạn người kính ngưỡng trước. Không có mục tiêu, làm sao có động lực? Tiểu Bạch ô ô cúi đầu, nó từ đầu hoàn toàn không nghĩ sẽ trở thành vương của Long tộc nha. Nó cũng không có mục tiêu gì cao xa. Nó chỉ muốn ở cùng Tiểu Mặc Mặc mà nó thích nhất, mỗi ngày ăn uống miễn phí. Tại sao làm một tiểu thú sủng lại khó như vậy a? Nhất là làm một tiểu thú sủng có huyết mạch hậu duệ của Long Vương càng thêm khó khăn. Tiểu Bạch hiện tại tâm trí còn nhỏ, chờ nó lớn lên một chút nữa, nó sẽ từ từ hiểu được như thế nào gánh chịu trách nhiệm trên thân mình. Hơi thở ấm áp của Long Thiên Tuyệt phun bên tai Vân Khê, tầm mắt tiếp tục rời đến những nơi lồi lõm trên thân thể nàng, tiếng thở dốc cũng càng ngày càng nặng. Đừng nháo, ngứa a. Vân Khê lần nữa nghiêng đầu, đưa hắn đẩy ra một chút, tiếp tục không nhìn đến tín hiệu động dục của hắn. Lúc này trong đầu tất cả tràn đầy ý niệm làm sao thuyết phục được Tiểu Bạch. Nàng khom người, rồi hướng Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, cho dù ngươi không có những chí nguyện to lớn này, vậy cũng nên vì Tiểu Mặc Mặc suy nghĩ một chút nha. Trên đời này người xấu nhiều như vậy, Tiểu Mặc Mặc cũng có lúc gặp nguy hiểm, nhưng nếu thực lực của ngươi không đủ cường đại, như vậy ngươi làm thế nào bảo vệ được Tiểu Mặc Mặc? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy Tiểu Mặc Mặc bị thương? Tiểu Mặc Mặc là tử huyệt của Tiểu Bạch, chiêu này quả nhiên hiệu quả nhất. Con ngươi của Tiểu Bạch đảo một vòng, nó nhớ lại hôm nay ở trong hẻm nhỏ gặp được người xấu, tình thế khẩn cấp. Nếu như không phải phụ thân của Tiểu Mặc Mặc kịp thời chạy tới, không biết tình hình nguy hiểm đến cỡ nào. Cái đầu nhỏ liên tục gật gật, ô ô nói, Tiểu Bạch sẽ trở nên cường đại, sẽ bảo vệ được Tiểu Mặc Mặc. Vân Khê nhất thời thở phào một hơi, vỗ vỗ cái đầu nhỏ vừa thông suốt của Tiểu Bạch, gật đầu nói lời thấm thía, như vậy mới tốt nha. Có mục tiêu mới có động lực, ngươi nhất định có thể làm được. Nghe nàng thở phào nhẹ nhõm, Long Thiên Tuyệt ở phía sau nàng cũng thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng vấn đề cũng đã được giải quyết. Rông dài như vậy nữa, hắn nhất định sẽ chịu không nổi, chuyện như vậy sẽ khiến thân thể rất là đau đớn. Ngay tại lúc hắn nghĩ đây là lúc mây mờ trăng tỏ, bỗng nhiên lại nghe Vân Khê cực kỳ hưng phấn nói, Tiểu Bạch, vậy chúng ta tiếp tục cố gắng đi. Long Thiên Tuyệt cả người bỗng nhiên cứng đờ tại chỗ, khóc không ra nước mắt. Khê Nhi, đừng động tới Tiểu Bạch nữa, để cho Tiểu Mặc giúp nó đi. Long Thiên Tuyệt cả người dán lên phía sau của Vân Khê, hai cánh tay quấn chặt lại, những nơi khác trên thân thể hắn bắt đầu bất mãn cọ tới cọ lui trên người nàng. Vân Khê cả người chấn động, cả người nhất thời cứng đờ tại chỗ, da thịt tuyết trắng bắt đầu đỏ hồng lên. Người này, lại. Hụ, Tiểu Mặc, con phụ giúp Tiểu Bạch, thử lại lần nữa. Nàng nói đến một nửa, liền quay đầu lại trợn mắt nhìn người phía sau một cái, đừng nháo nữa. Vậy nàng nhanh lên một chút, ta sắp không chịu được. Long Thiên Tuyệt dán lên mặt của nàng, dùng sức cọ, phát tiết bất mãn của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 43, dục cầu, bất mãn của Tà Tôn. Chương V43, dục cầu, bất mãn của Tà Tôn. Xấu xa, Vân Khê đỏ bừng mặt, không nhịn được giẫm hắn một cái, khóe môi nhếch lên, không khỏi ở trong lòng cười trộm. Thì ra vừa rồi hắn ở phía sau nàng cọ tới cọ lui, là muốn làm mấy chuyện xấu, thật là vô lại. Long Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn nàng thẹn thùng, gương mặt tuấn tú hiện lên đầy ý cười, cuối cùng cũng có thể ôm mỹ nhân về. Bên ngoài cửa phòng luyện đan, đột nhiên truyền đến một trận tiếng chân vội vàng gấp gáp. Lam Mộ Hiên bịch một tiếng mở tung cửa, thở không ra hơi nói, sư phụ, không xong rồi. Có người xông tới, nói là muốn tìm sư phụ đền mạng cho đồ nhi của hắn. Mặt mày trao lên, hơi suy tư, Vân Khê nàng ngày thường đắc tội không ít người nha. Nhưng gần đây tử hồ nàng không có làm chuyện gì thương thiên hại lý a. Vậy đền mạng ở đây là chuyện gì? Đi xem một chút. Kéo ra bàn tay của Long Thiên Tuyệt đang ôm bên hông nàng, Vân Khê đi theo Lam Mộ. Lúc này mặt mày của Long Thiên Tuyệt ai thán cùng mất mát không một tiếng động hiện ra. Hắn muốn cùng Khê Nhi ôn tồn một chút cũng không được như ý nguyện. Mặt mày của hắn đột nhiên lạnh lùng, xẹt qua một chút lạnh lẽo. Hắn cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là người nào phá hư chuyện tốt của hắn. Phận uất mà xoay người, nhẹ lướt đi. Sảnh đường trong tửu lâu, giờ phút này tràn ngập sát khí. Một lão già áo xám trong tay giam giữ một gã thiếu niên, hùng hổ đứng ở trung tâm sảnh đường, hướng về bốn phía sảnh đường điên cuồng la. Vân Khê, ngươi lăn ra đây cho ta. Ngươi hại chết đồ nhi của ta, hôm nay lão phu yêu cầu ngươi cho một lời giải thích. nếu ngươi không đi ra, lão phu trước hết giết tên tiểu tử này để đền mạng. Tiền bối, ngươi đừng giết ta. Ta với đồ nhi của ngươi không thù không oán, cùng Vân Khê cũng không có bất kỳ giao tình gì, ngươi giết ta như vậy cũng vô dụng. Thiếu niên trong tay hắn điên cuồng giải thoát, đây không phải là người lúc trước một mình giận dữ bỏ đi Hách Liên Tử Ngọc sao? Không biết tại sao lại rơi vào tay lão già Ứng Thừa Ly này. Ngươi còn dám gạt ta? Ngươi nếu không cùng nàng có giao tình, như vậy lần trước như thế nào lại cùng nàng xuất hiện ở cửa hiệu thuốc? Ứng Thừa Ly thần sắc tức giận khó có thể ức chế, một tay nắm lấy cổ áo của Hách Liên Tử Ngọc, căm tức, hai mắt tóe ra ánh lửa. Có trời mới biết khi hắn ở trong hẻm nhỏ nhìn thấy đồ nhi bị địa liên hỏa diễm thiêu cháy không ra hình người, trong lòng hắn vô cùng lo lắng cùng chấn động biết bao nhiêu. Đồ nhi của hắn chết rồi thì thôi, nhưng điều làm hắn đau lòng chính là địa liên hỏa diễm mà hắn trăm phương ngàn kế mới có được cũng mất tích. Đây là bảo vật hắn mất cả một đời, thật không dễ dàng mà có được, cư nhiên lại bị mất, điều này so với lấy tính mạng hắn còn tàn nhẫn hơn. Hách Liên Tử Ngọc thấy lửa giận trong đáy mắt hắn, sợ tới mức lạnh phát run, kinh hô, lần đó chẳng qua là trùng hợp thôi, thật đó, ta cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì, ta cùng nàng đã sớm trở mặt. Vân Khê, ngươi bịa chuyện ma quỷ, ai mà tin chứ? Ứng Thừa Ly con ngươi âm hàn phóng thích ra từng đạo ánh sáng lạnh, âm trầm mỉm cười nói, Vân Khê nếu không chịu đền mạng cho đồ nhi của ta, vậy thì để cho ngươi đi, đừng giết ta. Hách Liên Tử Ngọc không biết nghĩ tới điều gì, ngữ điệu cũng trở nên dồn dập nâng cao, ngươi cũng nên biết đại ca của ta là ai nha. Hắn tuyệt đối không phải là người ngươi có thể đắc tội, nếu như ngươi giết ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đại ca của ta chính là người tiếng tăm lừng lẫy của Ngạo Thiên Đại Lục, đứng đầu thập đại gia tộc, Hách Liên Tử Phong. Là người ngươi tuyệt đối đắc tội không nổi. Ta là đệ đệ của hắn, nếu ngươi giết ta, hắn cũng như trước sẽ giết chết ngươi. Hừ, sống chết trước mắt, hắn vẫn còn mặt mũi nhắc đến đại ca của hắn. Buồn cười, thật là buồn cười. Vân Khê tiếp tục lắng nghe, xem hắn còn có cái gì lưu giữ mạng sống. Ứng Thừa Ly nghe thấy tên Hách Liên Tử Phong liền giật mình, nhưng ngay sau đó nheo lại đôi mắt lạnh, hừ cười nói, ngươi nói Hách Liên Tử Phong là đại ca của ngươi, ai có thể tin tưởng? Đại ca của ngươi hắn anh hùng cái thế, được vạn người kính ngưỡng, làm sao có thể có một đệ đệ kém cỏi như ngươi vậy? Ngươi nói ngươi là đệ đệ của hắn, ta sẽ tin tưởng à? Ngươi cho rằng lão phu dễ bị lừa như vậy sao? Ứng Thừa Ly bị chọc giận, một phen nắm chặt cổ của hắn, cần cổ bị co rút lại. Trong hành lang yên tĩnh vang lên tiếng xương giòn răn rắc từ từ truyền đến. A, đừng có giết ta. Ta không có nói láo. Hách Liên Tử Phong. Hách Liên Tử Phong đích thực là đại ca của ta. Tỷ tỷ, mau cứu ta. Hách Liên Tử Ngọc đáy mắt tràn đầy hoảng sợ. Giờ này khắc này, tính mệnh treo cao. Hắn kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không thưa, rơi vào sâu trong tuyệt vọng. Sư phụ, có nên cứu Hách Liên công tử hay không? Lam Mộ Hiên cũng không biết hành vi vô liêm sỉ của Hách Liên Tử Ngọc ở Quỷ Cốc U Lâm, thấy tính mạng hắn như sợi chỉ treo cao, trong lòng không nỡ. Cũng vì một câu nói chen vào của hắn, làm kinh động đến Ứng Thừa Ly đang nổi giận. Ánh mắt hung ác nham hiểm của Ứng Thừa Ly quăng về phía chỗ ẩn thân của bọn họ, lớn tiếng quát lên, Vân Khê, lão phu nhìn thấy ngươi rồi. Ngươi lăn ra đây cho lão phu. Ngươi nói lăn, ta liền lăn sao? Vân Khê cong môi cười lạnh, nhưng vẫn thong thả bước đi ra ngoài. Chỉ là một lão thất phu, nàng tại sao phải sợ hắn chứ? Tiền bối hùng hổ mà đến, cuối cùng là có chuyện gì a? Hách Liên Tử Ngọc vẫn bị Ứng Thừa Ly nắm chặt trong tay, vừa thấy Vân Khê xuất hiện, trong lòng hắn vui mừng, vội vàng la hoảng lên, tỷ tỷ, cứu ta. Vân Khê cất bước đi tới trong hành lang, tùy ý kéo ghế ngồi xuống, mày liễu nhẹ cau, liếc xéo Hách Liên Tử Ngọc, ra vẻ kinh ngạc nói, tỷ tỷ, ai là tỷ tỷ của ngươi? Hách Liên Tử Ngọc tâm thần ngẩn ra, nhưng ngay sau đó như đã đọc được tâm tư của nàng, nàng còn bực tức lời nói buộc tội lúc trước của hắn, muốn thấy chết mà không cứu a. hắn bắt đầu luống cuống, ánh mắt do dự, hơi hơi suy tư, lại cất tiếng hô, tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt của ta. Ta chỉ là nhất thời nói nhảm, cũng không có ý tứ trách cứ tỷ tỷ.